Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm qua xin lỗi các vị bởi vì đương nói rồi nó bị cúp điện. Cho nên tôi cũng không biết làm sao. Cho nên nó lỡ dở. Hôm nay thì cái đề tài đâu? Chúng ta nói về câu chuyện của rồng và các thần âm nhạc. Chúng ta lắng nghe, đây là tiếp tục ở trong cái trang tôn kinh và chúng ta sẽ nghe cái giáo lý nhưng mà nó có nhiều điều chúng ta có thể hiểu ra về tất cả ở trong tam giới, những cái loài sống, những cái sự biến hóa thần thông và tất cả những cái sự vận hành của các loài, ví dụ như là Thiên Long Bát Bộ, và họ di chuyển như thế nào, cái sự sống họ như thế nào, lần lần chúng ta có thể hiểu được. Mỗi lần nói ở trong cái bộ sách này thì chúng ta hiểu thêm một lần. Tiếp tục cái bữa trước, trước cách đây là 3 bữa chúng ta nói về Trăng Tôn Kinh. Thì bữa nay cái câu chuyện đọc lại mấy câu đầu để chúng ta nhớ. Rồng hối hả trở về động. Mâm kể chuyện cho rồng già nghe. Chúng ta có nghe qua cái này ha. Để nó nối tiếp được câu chuyện. Nhưng vừa chui đầu vào hang thì ôi thôi, cảnh tượng đau xót bày ra trước mắt, rồng già đã chết rồi. Xác thân nằm phủ phục một đống trên thềm đá. Hòn ngọc biếc lăn lóc trước mặt và màu ngọc tối hẳn đi. Rồng ôm lấy xác, vật mình trên kêu khóc suốt đêm. Tảng đá sáng y gượng dậy, tăng tảng sáng. Không muốn cho các loài thủy tộc cán xé hình hài của ông bạn già, y kéo xác vào giữa hang rồi bóc đá phủ kín. Y buồn bã chán nản đến 1 tháng trời, sau cùng y nghĩ khóc than lắm cũng vậy thôi, đâu có làm sống lại được. Những chuyện này ta phải quyết mới được hừ. Lăng Tiêu Tử bảo ta rằng vũ trụ này là có thật. Tra tra vững vàng như phiến đá lưu ly. Ông ta nói cũng có lý, nhưng ta lại mang máng thấy rằng cuộc sống này như bào như ảnh. Sống ở đời mà không tìm hiểu nổi cái bí ẩn của kiếp sống thì sống làm quái gì? Chuyện này dù phải lên trời hay xuống địa ngục, ta cũng quyết đi tìm một Bồ Tát lớn để hỏi cho ra lẽ, không lẽ Bồ Tát lớn cũng chết ngay đời như bạn già của ta hay sao? Hắn có cảm giác như không muốn trở lại động nữa, nên lấy đá bịt kín cửa động sụp lại ba lại rồi rùng mình bay lên mây. Lần này y bay thẳng lên phía trên đỉnh núi, có ý định dò hỏi về Bồ Tát lớn ở trên cõi trời. Khi y vượt qua lưng chừng núi, bỗng có tiếng quát hỏi: "Này con rồng kia, đi đâu vậy?" Y quay đầu lại, thấy một thiên thần đứng trên tiền núi. "Ông là ai? Sao lại ngang tôi?" "Ta là thiên thần Trì Hoa Mang, canh giữ nơi lưng chừng núi này." Núi này có lẽ là cái núi dưới phía dưới chỗ thiên tứ thiên vương thiên, tức là trên cái đỉnh Đạo Lợi đó, là nghĩa là trong kinh nói là cái mặt trời nó chạy vòng chứ không phải là ở trên, nó chưa không thể lên trên cái đỉnh được. Thì có 4 cõi, tức là Trì Quốc Thiên, Tăng Trưởng Thiên, Quảng Mục Thiên và Đa Văn Thiên, bốn bốn vị thiên vương gọi là tứ thiên vương ở 4 bên. Phía dưới á, thì nó là có cái thần Atula, và các vị thần canh giữ. Nói núi chứ còn nó lớn còn hơn cái quả đất này nữa. Cho nên ở trên đỉnh nó 33 tầng trời, 33 quả tam thập tam thiên ở trên đó. Còn ta lì thiên thần kỳ qua mang canh giữ nơi lưng chừng núi này, ta mở lòng thương xót báo cho ngươi biết rằng ngươi không sao qua nổi đỉnh núi kia đâu. Tại sao vậy? Người là loài rồng thuộc nghiệp lực nơi trung giới, nếu người nghênh ngang bay qua đỉnh núi để đột nhập cõi trời đầu lợi thì thân người sẽ hóa ra hào quang mà biến thành hư không. Ta làm phúc nói cho ngươi biết, ngươi hãy bay xuống là hơn. Hôm qua chúng ta đã đi qua cái đoạn này đó. Rồng trong bụng nghi ngờ nên vẫn bay thử lên đỉnh núi, trì qua mang không ngăn cản gì hết. Ngếch đầu nhìn lên, nhưng khi gần tới đỉnh núi, rồng bứt một sợi rau dài, rồi thổi mạnh lên phía trên, quả nhiên sợi rau hóa thành hào quang, rồi biến mất dạng. Mắt rồng tìm kiếm mãi, không thấy tăm hơi, y lẩm bẩm chà, cũng may là mình mới bỏ một sợi rau. Y bàn bay trở xuống, đáp lại gần chỗ Trì Hoa Mang, thì ra tôn âm nói đúng, tôi xin tạ lỗi dám hỏi thăm tôn âm mấy câu, người muốn hỏi gì thì hỏi đi. Tôn âm là ở trên triền núi này lâu ngày không biết có nhìn thấy một vị Bồ Tát lớn nào không. Vị ấy thường cởi một đám mây ngũ sắc có hình hoa sen. Thiên thần ngẫm nghĩ, cha, ta luôn có mặt ở đây nhưng hơn 1.000 năm nay rồi chưa hề thấy đám mây có hình hoa sen. Ngươi định tìm vị đó làm gì? Thế Tôn Âm có bao giờ lên cõi trời đầu lợi không? Ta chỉ có nhiệm vụ canh gác nơi đây, thật ra ta chưa được lên đó bao giờ. Rầm thất vọng biết là không hỏi thêm được gì, y chậm rãi bay xuống rồi bay vòng quanh triền núi vì y cũng chưa biết đi đâu. Y đương bay lòng vòng thì chợt thấy ở dưới chân núi, trên mỏm đá lớn có điều gì khác lạ. Động tính hiếu kỳ, y vừa bay lững vững vừa dòm xuống dưới chân núi, sóng biển đánh rào rạt trên mỏm đá. Cái núi đó nó ở gì, ở Hương Thủy Hải phải không? Cái lớp trong hết đó, lớp lớp lớp trong hết đó là cái Tứ Thiên Vương. Một bóng người có tầm vóc gầy và cao, chân tay dài liêu khiêu, dáng điệu lom khom như một con hạc lớn. Người này đứng giữa mỏm đá, hai tay giơ ngang như kiểu hai chiếc cánh, một chân co lên còn chân kia lúc thì như nhảy lò cò, lúc lại xoay mình quay tít, trong người liêu khiêu như cử động nhanh nhẹn dị thường. Rồng bay sát xuống, nhưng người kia hình như tuyệt nhiên không để ý gì tới cảnh vật bên ngoài. Hắn vẫn tiếp tục nhảy lò cò hoặc xoay tít. Tóc hắn mập từ trán ra tới sau óc, trông như một cái màu. Mũi thì dài quá miệng và cái mồm thì rộng nghếch. Vừa nhảy vừa nhắm mắt lại, còn mồm thì lẩm bẩm. Thỉnh thoảng hắn ngừng chân cúi xuống, lấy bàn tay có móng dài vẽ nhằn nhịt trên rêu đá. Bàn chân linh động dị thường và những nét vẽ tinh vi rời rạc khắp mặt đá, trong lẫm tấm như hoa nở, vẽ một lát lại tiếp tục nhảy lò cò. Trâm thấy kinh dị bèn đáp xuống gần mỏm đá hỏi to, này chơi trò gì lạ vậy? Người kia hé mắt một giây rồi nhắm mắt lại quát to, đồ phá đám, câm miệng đi, cút ra chỗ khác chơi. Rồng bóng sùng sùng nổi giận, co đuôi quạt mạnh vào góc đá, gấp một tảng đá lớn, mỏm đá vỡ vụn ra mất một nửa. Người kia bỗng dừng chân mở mắt ra nhìn, rồi bỗng nhiên hai tay ôm mặt khóc òa lên, vừa khóc vừa gào, đồ khốn nạn, mày cậy mày khỏe, mày chuyên đi bắt nạt người. Hắn gào to tiếng nghe oang oác, rồng đã thấy ân hận về cơn nổi sùng của mình. Nhìn ánh mắt người kia y thấy thật là kỳ cục, tuy kêu khóc thế mà chẳng thấy giọt nước mắt nào. Ánh mắt vừa trầu lặng vừa tinh nghịch trẻ thơ, như con nít y thấy có cảm tình bèn tới gần dịu giọng: "Thôi mà huynh cho tiểu đệ xin lỗi, một tảng đá thì có ăn thua gì, nơi đây thiếu gì đá tốt huynh sang tảng đá bên kia rồi vẽ lại vậy." Người kia vùng vàng vẽ lại cái con khỉ, vẽ thế đếch nào được, ta chẳng vẽ lại bao giờ cả, ta chỉ vẽ có một lần, người đúng là yêu nghiệt của ta, ta chuyên bị bọn yêu nghiệt phá đám. Tại tiểu đệ kinh nghi, không hiểu huynh chơi trò gì, huynh vẽ gì vậy và nhảy lò cò làm gì. Người kia hiểu: "Ngươi hiểu cấp gì được, ngươi đã làm cục mắt cơn cảm hứng của ta." Tuy vẫn còn ghét gẫm nhưng hắn đã có vẻ dịu cơn hờn giận, hình như hắn trở hắn lại có vẻ thích thú vì thấy rồng ân hận hỏi han về trò chơi của hắn. Hắn bàn lòng giảng giải: "Ta ngồi đây mấy ngày nghe sóng biển vỗ rào rạt, ta thích tiếng sóng vỗ nên nổi cơn hứng bất tử. Ở nơi ta trước không có biển nên không có tiếng sóng, bởi thế ta nhảy lò gò để tìm âm điệu của sóng và vẽ lên đá để phổ vào cung bậc." Tức là vị này là nhạc thần Cần Thác Bà. Hắn lại òa lên khóc: "Nhưng ôi thôi, cũng là tại ta quá nhiều yêu nghiệt nên mới có người phản tới phá đám. Ta cũng chẳng thèm quả trách người đâu. Vậy thế huynh là ai mà ở đâu lạc loài đến đây? Thôi ngươi đừng hỏi làm gì cho thêm rầu thúi ruột, ta là một kẻ lưu đày. Ai lại nỡ lưu đày huynh vậy? Còn ai nữa, lão đế thích già ấy chứ ai?" Đế thích tức là thượng đế, tức là trong kinh gọi là Thiên Chủ Saka đó, tức là trời đế thích. Đế thích đều hoàng nhân. "Ta làm gì nên tội mà lão cũng lưu đày ta, lại còn sai tên tên thiên tàu dẫn độ ta ngay và đẩy rớt xuống đây. Thế ra trước kia huynh ở trên trời đậu lợi, thế thì thật may quá. Người ăn nói vô duyên bị lưu đày còn may gì nữa. Ôi chao, ở trên đó ta mỗi ngày đều phải đến nơi thiện pháp đường nghe lão đế thích giảng dạy đạo lý. Ở trên trời đạo lợi nó có một cái giảng đường tên là thiện pháp đường, và bình thường thì trời Thiên Chủ Saka hay giảng đạo ở đó. Cho nên ở trong kinh Hoa Nghiêm có cái bài gọi là có trời đạo lợi có thiên cổ đó, nghiệp từ nghiệp báo trời mà sinh ra. Lúc biết chư thiên ham phóng dật, trên không tự nhiên vang tiếng này: tất cả ngũ dục đều vô thường, như bọt nước kia về hư giả, tất cả giường mơ như ánh nắng, như trăng trong nước như mây trôi. Ngũ dục là quán, là khổ não, là đường sanh tử chẳng an vui. Tam thập tam tức là 33 cõi, tam thập tam thiên nghe tiếng trống, cùng dắt nhau lên thiện pháp đường, tức là tới chỗ này đó. Rồi đoạn tiếp nữa thì tôi không thuộc lắm, thì thiên đế thấy người đông đủ chư thiên rồi thì tới đó, ra đó giảng đường để mà thuyết pháp đó. Cho nên bởi vì sao? Bởi vì từ trời đạo lợi lên, dù họ ăn chơi gấp ngàn lần ở dưới thế gian vui sướng, nhưng mà đồng thời người ta là chứa được cái thiện pháp, hoặc là cái từ bi tâm, hoặc là thập thiện, người ta mới sanh lên được cõi trời, chứ không phải là tự nhiên mà sanh lên. Cho nên vì thế, cho nên ở trên đó người ta không có nhảm nhí nhiều, mặc dù ăn chơi sống theo cái nghiệp, nghĩa là nhàn hạ lạc trú của chư thiên quả dục, nhưng mà thực sự người ta vẫn tiến tu, người ta không có làm ăn bị, nghĩa là có một cái gì mà nó bận rộn hết cả, và ăn mặc đời sống tất cả nó đều như ở trong những cái cung điện ngàn lần hơn những cái chỗ của thế đế vương. nghĩa là tất cả đất vàng cây báu, nghĩa là gọi là có trời mà chư chư thiên, nó rất là vui. Ở trên đó ta mỗi ngày đều phải đến nơi pháp đường nghe lão đế thích giảng dạy đạo lý. Ta vốn là cần thất bà nên vừa nghe giảng lại vừa phải tấu nhạc, khiến người nghe vui niềm đạo lý. Nói vậy thôi chứ ta nghe không thấy đạo lý vui mấy. Lão chỉ giảng toàn về về tu thập thiện thôi. Ta nghe mãi bắt chán, ta chẳng thấy gì màu nhiệm trong phép tu ấy hết. Bởi vì chư thiên là họ chuyên về cái thập thiện. Cái gì? Cho nên người ta giảng 10 điều thiện cho chư thiên nghe. Thập thiện là gì? Là những gì? Người ngu quá cỡ. Thập thiện là đại khái như là không sát sinh, không trộm cướp, tà dâm, nói trộm, không trộm cướp, không nói dối, không nói lời thiêu dệt. Đại khái như vậy ta nghe hoài nhưng không hiểu sâu, không thấy ham. Có khi mình trì lâu rồi mới thấy cái hai, cái màu nhiễm chăng. Người nói cũng có lý nhưng ta vẫn không ham. Vậy huynh ham cái gì? Ta tưởng ngươi đã đoán ra rồi, có thế mà ngươi không đoán được, khiến ta mất công kể lễ. Tính hắn thích làu nhào, gắt gẫm, nhưng nếu có ai chịu nói sự làu, chịu nổi sự làu bào ấy, thì hắn ra chiều thích thú, hắn kể lễ. Trong phép tu thập thiện, ta không ưa nhất là cái khoản không cho vọng ngôn, mà ta thì thích vọng ngôn. Bởi vì anh chàng này là thần âm nhạc, cho nên thường hay hòa tấu, thường hay đặt ra những cái bài để ca hát. Đời mà không có vọng ngôn thì buồn quá cả, người có thấy vậy không? Chân ngôn thì có khác gì lọng ngôn đâu. Chân ngôn giống như những cái câu nói chân chính, mà cũng là giống như là những cái chú thần, chú lực. Vọng ngôn cũng vậy mà chăng cũng vậy, nhưng ta còn cái ưa khác hơn. Quả thực ta chỉ ham có âm thanh, ta chỉ thấy có sự màu nhiệm ở trong đó. Cái đoạn này chúng ta có thể chú ý về những cái trung tâm, cái điểm chính của cái, trong cái bài này. Trong âm thanh thì không có chăng có vọng. Thật sự âm thanh nó không có gì chăng hay là vọng hết cả. Trong âm thanh thì không có chăng có vọng, chỉ có một cái gì đơn thuần thôi. Ấy cũng là tại âm thanh mà ta bị lưu đày đấy, chứ ta có lợi gì đâu. Chả là lúc ta ngồi tấu nhạc cho lão đế thích giảng đạo lý, ta chợt bắt được một cung bậc rất lâm ly. Ta bất giác nhắm mắt lại để miên man theo cung bậc ấy, thì lão cất tiếng: "Này cần thất bà, ngươi ngủ gật hay sao mà nhắm chít mắt thế?" Ta nói: "Tôi có nhắm mắt nhưng không có ngủ." Nhưng lão không nghe, cứ nhất định đày ta ra khỏi cõi trời. Ngươi tính thế có oan ức cho ta không? Kể ra thì cũng có phần oan cho huynh thật, oan hẳn rồi, chứ còn một phần gì, hai phần gì nữa. Này, ngươi có thấy cái màu nhiệm của âm thanh không? Hắn rút trong bọc ra một ống tiêu bằng chất gì đen nhánh, nhỏ và ngắn chỉ chừng hơn một gân tay. Hắn loay hoay măng mê ống tiêu trong tay như ngứa ngái muốn đưa lên miệng thổi, rầm nói: "Đệ không biết tấu nhạc như huynh nên chưa thấy." Còn thất bà nói tiếp giọng trầm ngâm: "Màu nhiệm của âm thanh là ở chỗ nó phản phất, như có như không. Người thấy không, bảo là nó có cũng không đúng, nhưng bảo nó là không cũng không sai. Mà nó lại biến hóa nữa, khi ta lên một cung dốc hay là cung thương tại chỗ cao vút thì nó lại biến hóa trở thành trầm nhất, lạ lùng thay. Ta nghi ngờ rằng cái vũ trụ này chỉ được tạo nên do một số những điều âm." Chúng ta nghe cái này nó có một cái triết lý sâu sắc lắm. "Ta nghi ngờ rằng cái vũ trụ này chỉ được tạo nên do một số những diệu âm, rồi nhân diệu âm mà có quang minh, nhân quang minh mà có hình sắc, nhân hình sắc mà có những mùi hương. Nhân là chắc là người không biết, nhưng ta đây còn thất bà, ta có ăn uống gì đâu, ta chỉ ăn bằng cách ngửi mùi hương, ha ha, ta ăn hương nhưng say mê âm thanh. Chúng ta thấy cái đoạn này là một cái đoạn nó rất cốt lõi, diễn tả về cái âm thanh. Bây giờ chúng ta hãy tự coi thử mình có thấy được cái điều đó không? Tại sao mà chúng ta có thể nói được? Chúng ta phải bắt đầu ở trong cái yên lặng. Rồi chúng ta thấy một cái gì? Chúng ta khởi lên một cái gì? Có phải là một cái mà chúng ta gọi là nhớ lại, một nghiệp? Ví dụ như chúng ta muốn nói một chuyện gì đó, muốn nói vào tên người hay là một câu chuyện hay kể cả một cái bài hát. Thì bây giờ bắt đầu như là chúng ta có một sự trực cảm ở trong cái chuyển động. Trong cái chuyển động đó, tự dưng mà chúng ta có một thấy khác ở trong cơ thể. Từ cái khác đó, nó có một cái sự lắng đọt của những cái sóng, những cái rung động. Và những cái rung động đó, nó làm cho ta muốn, nó tạo ra chúng ta có một cái sự dục dã, một cái muốn gì gì đó. Giống như chúng ta muốn nói hay là muốn hát. Thì nó có hai cách. Một là do cái nghĩ của chúng ta, tức là một cái ấn tượng, một cái tưởng tượng về một cái âm thanh, chứ nó chưa có âm thanh, nhưng mà chúng ta tưởng về một loại tiếng, một loại lời hay là một cái gì đó, theo cái nghiệp của con người và cái nghiệp của các loài nó đều khác nhau. Ví dụ nghiệp của con chim hay là nghiệp của những cái cầm thú khác, hoặc là có thể là nghiệp của ma quỷ hoặc nghiệp của chư thiên, nó đều có những cái tính chất tạo âm, tạo sấm. Mà cái đó không phải là do ta, mà gọi là cái nghiệp. Nó từ cái sấm, từ cái sự chuyển động, tức là các hành sở đó. Nó luôn luôn nó như vậy. Bây giờ chúng ta chưa có hình thành ra cái tiếng thì nó cũng có một sự chuyển động. Ví dụ bây giờ chúng ta bịt cái tai lại, nhưng chúng ta bịt hai tai thì chúng ta sẽ nghe một cái âm thanh ở bên trong. Giống như nó ồn ồn ồn, nó bị kín, có phải không? Nó ù. Không phải là bên ngoài, nhưng mà nó là bên trong. Cái tiếng vang vọng, mà nó còn nhiều cách khác nữa. Và cái thói quen, cái sức ép, sức nhớ, nghĩ, hay tất cả nó khác nhau, sai biệt khác nhau. Nhưng mà nó có một cái sự dồn nén, có một cái sự chuyển động, và nó phát ra. Ví dụ có những con vật nó ức ức, hoặc là nó ở trong một lúc nào nó kêu kêu lên, nó kêu cái tiếng mộc, chẳng hạn như con cắc kè. Tại sao nó kêu cắc kè? Tức là cái mức sống, cái lực sống của nó phải kêu như vậy thì nó mới thỏa mãn. Rồi con khác, ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta nghe những con côn trùng hay là như là các con nhái, con ếch, nó kêu, có hồi nó kêu y như một loại nhạc. Nhất là cái con anh ương, nó phát ra tiếng hồn quên. Rồi có mỗi con vật đó nó đều kêu khác nhau. Chúng ta hỏi tại sao mà nó kêu khác nhau? Có thể nói là ở trong một cái ức chế riêng, và cái sóng nó tạo ra một cái sự chuyển động dồn nén của sự vật tan vỡ. Cái thân người và tất cả cái kể cả linh tính, tất cả những cái gì của chúng ta nó đều ở trong một tính chất quay tròn chuyển động. Cũng giống như là hồi nhỏ mà tôi chấm cái ống mà tôi thổi ra nó ra cái bong bóng bằng cái bột xà phòng, nó có chất nhưng mà nó có khí, thì ở trong đó nó tạo thành cái sức quay, chính cái sức quay đó nó mới giữ, nó mới phòng một bong bóng đi được. Và trong đó nếu mà chúng ta có thể đặt một cái máy gì cực kỳ vi tế, chúng ta cũng có thể nghe cái tiếng động của tất cả cái chuyển động đó, mặc dù nó rất nhỏ đó. À, cho nên cái lực của sống nó như vậy, nhưng mà thật sự nó tùy theo nghiệp, và trong cái âm thanh đó chúng ta tự chúng ta, nếu mà chúng ta không thiền quán, không thật sự ở trong chính mình, ở trong cái tánh biết tuyệt đối, thì chúng ta không biết nó từ đâu nó sanh ra. Tự tôi nhiều khi tôi cũng nghĩ như vậy đó. Cho nên ở chúng ta nó có một cái tiếng ồn, ở trong sâu thẳm trong lòng của chúng ta luôn luôn nó có một tiếng ồn. Và khi nó phát ra, nó từ cái bộ nhớ, nó từ cái tính chất của cái thức tưởng của chúng ta. Trong cái thức tưởng nó dội lên theo cái thể khí, nó tạo ra một cái làn sóng. Và cái làn sóng đó nó có cái chỗ đã nó cũng giống như nó ở trong một cái tập quán, một cái quen thuộc nào đó. Cái gì mà mạnh nhất thì chúng cái sóng đó nó đi về cái chiều đó. Nó đi về cái chiều hú hát, hay là cũng giống như những cung bậc, nghĩa là ở trong trong trong tiếng nhạc xưa, cung thương, cung bậc, cung cóc, cái cung của những cái đờn đờn kìm, đờn cò, đờn này kia xưa. Nhưng bây giờ thì những cái nốt nhạc bây giờ thì mình lấy cái âm thanh bình tác như đồ mi fa son si re, những cái âm thanh đó, những cái âm thanh đó thực sự nếu mà nó phù hợp, khi mà mình đưa vào nhạc nó phù hợp với cái tiếng, nghĩa là dấu hỏi, dấu quyền, dấu sắc, dấu nạn, dấu ngã, nó là cái sự bình và trắc và cái tính chất âm dương của âm thanh. Và chúng ta ghép những cái đó và chúng ta chuyển cái độc âm đó thành ra cái giai âm, cái rung nó thành ra cái tiếng nói, gọi là âm giai trong nhạc, nó thành ra âm giai hay là cái đồng âm đó. Nếu khi chúng ta nghĩ mạnh thì chúng ta nhớ, chúng ta phóng ra những cái điều đó. Ví dụ như bây giờ người ta bị một người họ đè mình xuống, họ ép, hoặc là họ véo mình, hoặc là họ lấy kim họ chấp mình, hoặc họ đánh mình, thì mình làm sao? Mình không chịu nữa, mình la lên, mình la mà có những tiếng dễ sợ nhất trong đêm đêm khuya, mình la với sự đau khổ, với sự khủng khiếp mình la. Nhưng mà tiếng la nó rất nhiều. Ví dụ tiếng la mà chúng ta vui vẻ, chúng ta hoan hô thì khóc, mà chúng ta la khóc, rồi chúng ta có những tai nạn mà chúng ta la thì khóc. Trong cái âm thanh nó mang cái chất tâm của phiền não, cũng như muốn tiếng kêu, tiếng hú, tiếng mà con vật nó lạc bầy nó kêu cũng khóc, mà nó gặp nhau nó nói cũng khóc. Mỗi con vật nó đều có cái âm thanh, nó tạo ra âm thanh. Cái âm thanh đó nó hợp thức ở trong những cái gọi là cái quy tắc, nên là của cái mà chúng ta gọi là cái lời nói, cái tiếng lời đó, thì nó ghép, nó thành ra cái câu nói, hay là nó thành ra cái tên người, tên vật này kia. Nghĩa là tất cả những cái đó thật sự nó rất là phiền não, thật sự nó là cái khổ, nó bức bách quá. Hồi nhỏ tôi thấy người ta đâm heo, có một lần thấy đâm heo, nó chỉ có một cái, nó la đi, nó la mà nó chỉ la một hơi vậy đó. Cái tới chừng họ đâm mình nó ra huyết rồi nó chết luôn. Còn mấy mấy con vật mà nó bị sư tử cắn, hay bị bó, bị con đè xuống một cát, la lên, la la dội như con trâu. Mỗi con vật nó đều có, Cho nên nó nói lên cái sự đau khổ, sự bức xúc, và cũng khi có khi nó vui vẻ, nó quan lạc thì cái âm thanh nó khác. Nhưng mà cái điều này chúng ta chỉ phân tích trên cái ngọn thôi, nhưng mà chúng ta muốn biết đó thì chúng ta phải thiền định. Thiền định tức là chúng ta phải sai vào thấy được cái điều đó. Chúng ta thấy cái tính chất chưa phát âm. Đó. Cho nên ở đây nếu mà nói về cái thấy cái biết đó, thì cái thấy biết này nó rất sâu. Nó phát sinh mà trong đó nó có cái tệ giác để cho chúng ta thấy khi mà chúng ta khó khăn hay là chúng ta mệt nhọc hoặc chúng ta cần cái gì đó, nó đều phát ra những cái loại âm thanh. Và cái âm thanh đó, con vật thì nó cái âm thanh nó theo những quy tắc, những cái tính chất phát sinh khác nhau. Còn con người thì nó trẻ nít thì nó chưa biết, nhưng mà khi người lớn rồi thì cái âm thanh đó họ phát ra cái tiếng lời và nói lên cái nỗi vui, nỗi khổ hay này kia. Cũng như có những niềm vui thì tự nhiên họ hòa lên họ vui, vui vẻ, nó cũng thành ra âm thanh. Nhưng mà chúng ta biết cái đó, chúng ta không thể biết khi chúng ta nghe nói như vậy, chúng ta không biết. Nhưng mà khi chúng ta quay vào bên trong, chúng ta thấy nó thì chúng ta biết, biết đó. Chúng ta biết cái âm thanh nó như thế nào. Tôi hồi xưa tôi tụng Kinh Pháp Hoa đó, tôi có coi về cái đó. Bởi vì tôi thấy tại sao tôi có thể biến đổi cái âm thanh. Ví dụ như tôi đương tụng Kinh Pháp Hoa, mà tôi muốn cái tiếng này, nghĩa là đầu tiên tự nhiên tôi tha thiết chí thành mà mình giống như mình có một cái gì mà mình rất cảm xúc thì cái tiếng tôi nó khác, cái tiếng nó có một cái tính mà nó vừa buồn, nó vừa vui, mà nó vừa có cầu mong tha thiết. Còn khi mà nó đến cái phẩm mà nó quan lạc thì tôi tụng nó suông, nó mạnh mẽ, nhưng mà trong khi nó rất là hay. Nhưng mà đó là cái âm thanh nó tự phát theo dòng tâm. Còn khi mà mình muốn chuyển nó, ví dụ tôi muốn chuyển nó lớn thì cái âm thanh nó tự lớn dữ lắm, nó lớn dữ lắm. Tôi tụng ở bên chùa, bên dưới chùa Phước Hậu, bên này xong mà bên kia xong nó nghe, âm thanh nó nghe. Rồi khi mà nó có một cái gì mà hơi bức xúc thì mình tụng cái tiếng nó rền vang lên. Nghĩa là có thể là tôi biến cách cũng cả 6-7 cái loại âm khác nhau, nó dưới 10 âm khác nhau mà tôi để ý vậy đó. Hễ mình tưởng thì nó khác thôi. Thì cái đó sau này mình nhớ lại thì mình thấy các vị nghệ sĩ họ làm được hết. Họ biến đổi cái tiếng nói. Họ biến đổi theo cái câu chuyện, theo cái vở tuồng, như là mấy người nghệ sĩ như Huệ Linh, nó nói như con gái vậy, mà nó nói lúc mà nó làm cái người lớn khác, lúc nó đi cái xe khác, và lúc nó làm cách này cái kia, mỗi lần nó nói ra cái âm giọng và cái ngôn ngữ nó khác. Bởi vì nó đưa cái âm thanh, chúng ta biết cái âm thanh có hai cách. Một cách là chúng ta biết lên do khí và cái thức, nó biến cái khí thành cái rung động của âm. Cái hai nữa là do cảm, mà cái âm đó nó chuyển. Ví dụ mình nhớ nhung, mình thương xót cái gì thì mình kêu cái âm đó, nó có vẻ là tha thiết buồn bã. Mà mình thành kính thì mình kêu cái âm đó, nó rất là tôn kính, khiến cho người ta nghe ta có thuần phục. Còn ví dụ như mình tụng kinh Bát Nhã đó, mình hứng thú lên, mình đầy đủ đó, mình tụng rất hay, và nó đi suông suông, nó như sóng vỗ vỗ vỗ. Cũng như có một lần tôi tụng chú âm thanh cái chú Vãng Sanh thôi, mà ví dụ như Nam mô A Di Đà Phật, đó ta già đó già đi ta di đi đâu vậy, mình thấy nó rung rung, mình đi lên, mình tạm tụng với một âm nữa đó, mình vừa tụng vừa đi đó. Cho nên lúc mà tôi hai mấy tuổi, 30 tuổi là tôi rất thích về những âm thanh. Cho nên tự tôi nghiên cứu và tôi biến chuyển ra. Thành cái đó cũng giống như mình biến đổi cái nét mặt. Mình có thể làm được. Thôi bây giờ tôi không thích cái đó, chứ tôi có thể làm cho mặt tôi đỏ hay là xanh, hay là chuyện không khó khăn. Mình nhín, mình ấy là cũng giống như mình trợn mắt hay mình ngưng thần là con người mình nó khác rồi. Đó, mình thấy mình vừa khi cái tâm nó chuyển vật đó. Còn nó có hai cách chuyển. Một cách nó do cái tự động của phiền não nó lưu lộ, nó chuyển ra, nó chuyển về âm thanh, thần sắc, và kể trong đó nó có lực, có sức mạnh, hoặc là nó bị suy thái trong cái khoảng thời gian. Có người người ta bị một cái khổ gì cái tự nhiên người ta yếu ớt, có người ta đi không nổi, và nhiều khi người ta tắt tiếng luôn, người ta khủng hoảng. Đó, mình thấy không? Tất cả nó đều do tâm. Nhưng mà mình muốn biết thì mình phải ở trong định, mình phải ở trong thiền. Tôi nghĩ rằng mấy người mà họ thiền, họ tu thiền cao, họ đều biết cái rồi đó. Bởi vì sao? Tu thiền khi khi mình trở lại với cái vô niệm, cái tánh biết thật sự đó, thì tất cả cái đó mình giải mã được hết cả. Bởi vì mình không không nên làm cái đó nó thành ra cái sự biểu diễn. Chứ thật sự ra giả tỷ tôi bỏ ra chừng 5 phút, tôi có thể biểu diễn được 10 loại âm thanh khác nhau ấy cả. Cho nên mình đọc tới chỗ này thì mình thấy vị thần Cần Thác Bà này họ nói rất đúng chính xác đó. Thành cái âm thanh đó, cho nên có một cái triết học của Ấn Độ, tôi không nhớ là cái khoảng nào, họ nói người là âm thanh. Nghe người ta nói đó, mình biết cái người đó nghĩa là thành hay là bại, người đó kêu bằng được thời hay là thất thời. Cũng như vào chùa mà nghe một người tụng kinh thì mình biết cái chùa đó nó sẽ nổi lên hay nó trầm hay nó chìm, rất là quan trọng. Cho nên có người nói cái tiếng sang sảng, có người nói tiếng trầm trầm, có người nói cái tiếng ồ ồ, có người tiếng nói tiếng lý nhí, có người nói tiếng được tiếng mất, tiếng đực tiếng cái, nó tùy theo. Cho nên người ta, những thầy tướng họ giỏi họ mánh, họ tới họ gợi chuyện cho cái người đi coi bói đó, nói một vài cái gì họ đoán âm thanh. Còn có khi đi đường xa tới họ thấy bước chân, họ biết. Cho nên âm thanh và cái cử động đó, nó nói ra được cái con người đó. Nghĩa là thành bại hay là được thời mất thời, hay là cái sầu đau khổ, hay là được gì đó, nó biểu lộ ra hết trơn. Cho nên ở đây chúng ta vừa đọc cái này mà chúng ta có thể học hỏi thêm về cái chân lý của những cái dòng rung động ở trong cái thức tâm phát ra như thế nào. Này huynh, huynh nói rằng âm thanh như có như không, thế còn hình sắc thì sao? Có phải phất phơ, có phải phảng phất mơ hồ vậy không? Ha ha, chú này thông minh đấy, nhưng nói thật mà nghe ta suy gẫm về âm thanh cũng đủ mệt rồi, nên chưa thể suy gẫm đến hình sắc. Thực thì ổng nói như vậy, nhưng mà cái người này nó thuộc về thần rồi. Họ nếu mà họ định tâm một chút thì họ dễ biết hơn con người. Bởi vì nhưng mà không nhất thiết là họ bằng những cái người thiền định. Dù là chư thiên, kể cả chư thiên họ có thần thông, nhưng mà nếu họ muốn biết cái thật pháp thì chỉ có người thiền định. Mà người thiền định thì là cái người mà ở cõi đời chúng ta đây, ở cõi ta bà đây, nó rất là lợi thế. Bởi vì giữa cái khổ và cái vui, người ta có thể đi vào định và quan sát được tất cả những cái tính chất kêu bằng sanh khởi tồn tại và thay đổi ở trong những cái dạng về vật chất hay là cái tinh thần đó. Còn còn nếu là người thường á, thì họ không thể hiểu được, bởi vì cái này không phải học ra bên ngoài. Mà mình phải tự biết bên trong. Bởi vì khi mình biết được thì mình có thể chuyển được phần nào ở trong cái chỗ đó. Tức là cái tâm mình nó không bị kẹt, không bị dính, không bị cứng đơ, thì cái biết đó nó sanh ra. Bởi vì cái biết đó nó ngang bằng với cái đang đang là đang xảy ra. Còn nếu chúng ta có cái biết gì trước thì chúng ta không thấy được, cho nên chúng ta không có vọng tưởng. Không có vọng tưởng thì cái biết đó nó đang như thế nào chúng ta biết như thế này. Cũng như bây giờ chúng ta hơi thở chúng ta nó ở chỗ nào chúng ta biết chỗ này, nó đang lên, nó đang ức, nó đang mệt, nó đang như thế nào chúng ta thấy trước khi chúng ta thở hay không thở đó. Cho nên cái biết của chúng ta nó biết khi chưa biết đó. Vì vì thế cho nên nó điều khiển được tất cả cái cơ thể vật chất, và nó thành thành ở đây có thể là những người mà nghệ sĩ đó họ tiến bộ hơn người thường một phần, bởi vì họ họ biết rất sâu. Ở trong kinh Đại Nhật á, cũng nói như vậy, cũng nói người nghệ sĩ mà nếu người nghệ sĩ chân chính á, thì người đó họ cũng có cái phước đức hơn người thường, vì thế cho nên họ hưởng được cái đời sống nó vui hơn, nhiều vui hơn. Cái vui do người ta có cái tài người ta tạo ra, cái những cái xúc cho người khác, những cái lạc cho người khác và những sự thưởng thức. Nhưng mà đồng thời người ta cũng do cái phước riêng mà người ta có cái biết, cái phước này nó làm cho cái lòng họ bình an thanh thản một cái gì đó ở trong cái khoảnh khắc đó, cho nên họ tự biến tấu được ra tất cả điệu bộ. Ví dụ thân hình thì họ nó nhuần nhuyễn và họ có thể nghĩa là rung động nhảy nhót, hay là họ tạo ra những cái điệu vũ nó không bị ách tắc, không bị cứng nhắc. Thì cái đầu óc họ cũng vậy, cái não trạng họ cũng vậy, nó cũng trống rỗng. Nhưng mà chỉ có một điều họ không biết cái đó là cái gì, mà họ tự động ở trong đó họ phát sanh ra được. Cho nên ở trong kinh Đại Nhật Như Lai Đức cũng cũng có nói cái chuyện đó. Và cái trong cái âm thanh của Ấn Độ cũng có những triết học về cái đó, người ta nói cho nên người ta nghe cái âm thanh thì người ta biết con người. Huynh nói rằng âm thanh như có như không, thế còn hình sắc thì sao? Nhưng nói thật mà nghe, ta suy gẫm về âm thanh cũng đủ mệt rồi nên chưa thể suy gẫm đến hình sắc. Hắn thở dài não ruột, đã có lần ta đem những điều nghĩ nghi ngờ của ta ra hỏi lão Đế Thích, nhưng lão cũng chẳng biết nói gì hơn. Ngươi nghĩ thế có chán không? Thật sự dù là trời đi nữa, nhưng mà có thể họ có cái phước báo, họ có thần thông. Cũng như ma quỷ, nó cũng không tập nhưng mà nó sinh ra nó tự nhiên nó biết bay biết biến, cũng giống như con chim nó sanh ra cái nghiệp nó biết bay, hay là con cá nó có thể ở dưới nước. Mỗi cái nghiệp sinh ra con người, nhưng mà con cá nó không ở đi trên đất như mình được, cũng như mình cũng không bay như con chim được. Cái thần thông của chư thiên hay là các chư thần hay là ma quỷ là nó tự có như vậy. Còn cái thần thông do sự tu luyện thì nó khác, đó là làm thay đổi và do cái sự lần lần chứng đạo thì nó mới có thần thông đó, cho nên nó khác nhau. Nhưng mà thần thông của chứng đắc, của diệt nghiệp, của lậu tận a la hán thì trong tam giới này có cả thiên thần quỷ vật không ai bằng. Không nói tới cái thần tâm của Phật Bồ Tát thì không thể so sánh được. Nhưng nói thật mà nghe, ta suy gẫm về âm thanh cũng đủ. Tức là đem cái đó để hỏi hỏi hỏi Thiên Chủ á, Thiên Chủ Đế Thích, nhưng lão cũng chẳng biết nói gì hơn. Người nghĩ thế có chán không? Ngừng giây lát hắn tiếp, người còn quá trẻ nên không biết có ước nguyện gì không. Người ta ước nguyện bình sinh của ta là muốn muốn kiếm được trong những thứ diệu âm đó. Thứ diệu âm có thể làm rung động các cõi, có thể tạo nên các cõi. Người hiểu ta muốn nói gì chứ? Ước nguyện của ta như vậy. Bởi vì chính âm thanh đó, như ở đây nói là diệu âm có, nó có quang minh, tạo ra quang minh, nhân quang minh mà có hình sắc. Chúng ta, bởi vì ở đây thật sự là nếu mà nói theo khoa học là nó rất chính xác. Nhưng mà khoa học thì họ biết một cái tính chất biến đổi ở trong những cái tính chất vật chất biến hóa ra những cái tính chất hạt và tính chất điện hoặc là cái tính chất biến đổi thôi. Chứ còn người ta cũng có thể biết được những cái điều này, nhưng mà người ta không có nghĩ sâu đến cái mức mà có thể giác ngộ được. Cho nên như nó cung dốc hay cung thương, tức là cái cung nhạc của cái đờn xưa đó. Cái đờn xưa ví dụ như như cái đờn đờn kìm, đờn cò hay là cái đờn đó. Hồi xưa mấy ông già nhà tôi họ cũng có chơi những cái đờn nó rất là xưa. Nó biến hóa trở thành trầm nhất. Lạ lùng thay ta nghi ngờ rằng vũ trụ này chỉ được tạo nên do một số những diệu âm. Thật sự như vậy, ở trong những cái đoạn kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật cũng có nói, nó biến từ những cái âm thanh, từ cái diệu âm rồi nhân diệu âm mà có quang minh. Bởi vì cái diệu âm cũng giống như bây giờ chúng ta quay tích một cái chuyển động nào đó thì nó tạo ra một âm thanh và nó tạo ra ánh sáng. Tạo ra ánh sáng và nó biến đổi cái vật chất. Rồi nhân diệu âm mà có quang minh, nhân quang minh mà có hình sắc, nhân hình sắc mà có những mùi hương. Cái chuyện này chúng ta thấy nó rất gần gũi. Nhân hình sắc mà có mùi hương, chắc là ngươi không biết, nhưng ta, như ta đây cần thất bà, ta có ăn uống gì đâu. Bởi vì những nhạc thần thì họ chỉ hít hương thôi, chứ họ không có ăn vật chất. Có những cõi trời sắc giới trở lên thì người ta không có ăn uống. Người ta ở trong, mình có gọi là thiền, nhưng mà cái thiền đó nó trở thành như là một sự sống ở đây. Ví dụ như chẳng hạn như một người mà có cái định rồi, không phải là người ta luôn luôn ở trong định đó, mà cái định đó là nó tự định, nó trở thành chính nó thôi. Cũng như một người ở trong cái vô niệm thì tự nhiên nó không có loạn, chứ không phải người ta kiềm chế cả. Mà giả thì cái vô niệm mà nó mới được một nửa hay là hai phần ấy, thì khi mà có cái niệm là nó biết mà có không phải là nó sinh ra nó biết, nó sắp, nghĩa là nó sắp cũng nó cũng biết nữa, vì nó biết đó cho nên cái tâm của nó định. Và cái niệm mà khi nó có thể sanh ra hoặc nó dừng lại khi cái biết chính xác ở cái điểm đó, hoặc là nó sinh ra mà cái biết sai vào cái thấy đó, tức là cái ánh sáng đó, nói cái biết nhưng mà chúng ta không thể rờ đụng cái biết được đâu, thì tự nhiên cái nó, bởi vì nó cũng chính là cái mà sanh ra niệm hay là sanh ra động, nhưng mà nó cũng là cái tính chất không có âm thanh đó. Cho nên cái đó nó vượt ra tất cả về ngũ ánh. Vì thế cho nên nó mới hiểu được tất cả về ngũ ánh. Nhưng mà nhiều khi những cái đó tôi cũng muốn nói từ từ, để cho những cái vị mà nghe, hoặc là mình đừng có tưởng mình nghe là mình hiểu liền được đâu đó. Mà nếu mình nói mình nghe, mình hiểu rồi thì mình sẽ không hiểu tiếp được. Bởi vì cái hiểu đó nó còn cái sự sâu sắc lắm. Cũng như chúng ta biết được âm thanh thì chúng ta cũng biết được cái niệm khởi. Mà chúng ta biết niệm khởi thì chúng ta cũng biết được âm thanh. Mà nó nói thì nó đơn giản vậy, nhưng mà nó có chiều dài, chiều sâu của chính cái sự hiểu biết đó. Nó hun hút, chứ không phải là nó đơn giản như là mình nói một cách dễ dàng như vậy. Người còn quá trẻ nên không biết ước nguyện gì không, nhưng ta ước nguyện bình sinh của ta là muốn kiếm được trong những thứ diệu âm đó, tức là những cái loại âm thanh vi diệu, hoặc là cái mà nó còn ở trong cái tượng âm, nghĩa là cũng giống như nó tượng hình, nó chưa phải hình thức đó nhưng mà nó sẽ tượng ra cái hình thức đó, cũng như là một cái gì mà nó cũng như một cái bông hoa mà nó còn có nụ, và nó còn nhỏ, cái nụ non, cái nụ già, và nó sắp nở, cái sự tượng hình của nó như thế nào, cũng như là cái tinh huyết trong bào thai nó sẽ tượng hình ra con người như thế nào, và vì sao mà nó tượng hình ra con người, mà tại sao nó là tượng hình ra con thú. Nó có những cái rất là bí mật, nhưng mà cái điều đó không không có nghĩa là không giải thích được nếu chúng ta theo cái giáo lý nghiệp của đạo Phật thì chúng ta giải thích được hết. Cho nên cái vị nhạc thần này muốn là bởi vì ông là cái nghề âm nhạc, cho nên ông phải theo dõi cái âm thanh, ông biết cái âm thanh, nhưng mà cái điều này trong cái sự tiết lộ ra những cái sự tư duy như thế này làm cho chúng ta có những cái điểm để nghĩ tiếp tới, để tìm kiếm tiếp. Bởi vì nếu chúng ta biết về âm thanh thì chúng ta cũng biết về thế giới. Bởi vì thế giới này thật sự nó cũng do âm thanh mà tạo ra, chứ không có gì hết cả. Đó, nó như thế đó. Vì thế cho nên chúng ta thấy thế giới nó là đậm, là chuyển. Con người nó cũng vậy. Mà cái gì mà có chuyển đậm thì cái đó có âm thanh. Bởi vì nó phải có sự cọ sát, nó cọ sát qua cái có và cái không, qua cái đặc và cái rỗng, và tự tính nó cũng phát sinh ra âm thanh nữa, dù âm thanh nó rất nhỏ hay là âm thanh nó lạ lùng, nhưng mà nó vẫn có âm thanh. Ước nguyện của ta là kiếm được trong những thứ diệu âm đó, thứ diệu âm có thể làm rung động các cõi, có thể tạo nên các cõi. Người hiểu ta muốn nói gì chứ? Ước nguyện của ta chỉ có vậy thôi. Nếu được thế thì còn gì nữa? Nhưng huynh có chắc có thứ âm thanh diệu, âm thanh ấy không? Trời đất ơi, nếu ta biết chắc thì ta đâu đến nỗi khổ sở như thế này. Nhưng một lần ta nghe nói xưa kia có một vị Bồ Tát chỉ tu bằng lối quán âm thanh không thôi mà cũng đắc đạo. Ở trong Lăng Nghiêm quen rồi, nhưng mà chắc có trong những vị Bồ Tát có sắc thinh nương vị xúc pháp, tất cả căn trần thức nó đều có, nghĩa là quán âm thanh không thôi mà cũng đắc đạo. Nhưng thế tức là vị ấy đã tìm thấy diệu âm rồi chứ gì. Nếu ta định tu, ta cũng tu lối ấy, không tu phép thập thiện của lão đế thích đâu. Bởi vì thật sự nói, bởi vì cái văn nói vậy, nhưng mà thật sự cái phép tu này nó rất cao hơn rất nhiều về cái thập thiện. Thập thiện thì tạo ra cái nhân quả để cho chúng ta được sinh lên chư thiên, và chúng ta được cái phước lành trong những cái đời kiếp sau. Nhưng mà nếu chúng ta quán, chúng ta biết về tất cả vật chất và âm thanh nó sinh ra từ đâu, thì thật sự cái này chúng ta đã đi vào cái pháp chứng rất sâu của tánh rồi. Cũng như chúng ta biết ngũ ấm nó từ đâu mà nó sanh ra. Nhưng mà bây giờ cái lần đầu chúng ta biết được cái ngũ ấm là gì cũng là một cái chuyện khó. Rồi chúng ta hiểu được cái sắc thinh nương vị xúc pháp đó cho rành rẽ thì chúng ta cũng đã thoát ra rất nhiều những cái ảo giác, và chúng ta sống cũng bắt đầu tự tại rồi. Còn huống chi chúng ta hiểu được cái âm thanh là một ở trong những cái tính chất khó hiểu của vật chất. Thế huynh có gặp vị Bồ Tát đó chưa? Có phải vị đó cưỡi một đám mây ngũ sắc có hình hoa sen không? Khốn nạn! Nếu gặp thì đã khỏi phải nói, ta ở cung trời suốt 60 năm mà chẳng thấy bóng một Bồ Tát nào hết. Mây hoa sen hay là mây hoa gì gì nữa cũng không, nhưng ta từng nghe chính lão đế thích nói rằng có một lần lâu lắm rồi, chính Đức Phật có tới cung đầu lợi giảng kinh. Ví dụ như ở đây hai dùng những chữ thông thường, thật sự là chữ lão là già, nhưng mà chúng ta nghe nó kêu lão và chúng ta thấy nó có cái vẻ hơi sắc sược, nhưng mà thật thì lão là ông già chứ không, chữ lão cũng có nghĩa là già. Phải không con Quán? Chữ lão chữ nhau là già đó. Cho nên hồi nhỏ tôi nghe trong nhà ta kêu lão lão lão lão này lão kia đó. Nghe má họ gọi mấy người khác, mình thấy cũng như người trên gọi người dưới. Nó có hai cách, một là chữ lão cũng có nghĩa già, nghĩa là trưởng lão, hay là ông lão này kia đó, nhưng mà nó cũng có lẽ là cái người lớn hơn gọi cái người nhỏ hơn bằng lão. Thấy má bà lão gọi mấy cái ông làm, mấy ông làm ở trong nhà rồi này kia bằng lão, lão sáu lão bảy. Nhưng ta từng nghe chính lão Đế Thích nói rằng có một lần lâu lắm rồi chính Đức Phật có tới cung đậu lợi giảng kinh, nhưng Phật lại không nói gì hết, chỉ ngồi im phóng quang minh soi sáng các cõi rồi là khẩy móng tay. Và âm thanh của khẩy móng tay đã làm rung động các cõi đấy. Người thấy không, những điều nghi ngờ của ta chắc là đúng, và đó chính là thứ diệu âm mà ta tìm kiếm. Nghĩa là nói là Đức Phật giảng kinh bằng tính chất khải ra một móng tay, và móng tay cái rung của một cái móng tay nó tạo thành những chuyển động dây chuyền, và nó tạo ra vô số cái vòng xoáy, cái vòng âm thanh, và những cái vị chư thiên nghe cái âm thanh đó mà giác ngộ. Đó. Cái âm thanh nó thay cho cái tiếng lời của cái chuyển động. Hai bên đều ngẩn ngơ im lặng dây lâu, rồi rầm hỏi: bây giờ huynh tính sao, có định ngồi đây cho đến khi Đế Thích gọi về không? Còn Thất Bà giải nãy: ta đã thề không thèm trở về nữa, dù lão có cho kiệu xuống rước ta cũng không về. Đã lưu đài thì cho lưu đài luôn. Hắn chỉ tay xuống phía dưới: ta định đi xuống dưới kia, xuống nhân gian, đã xuống thì cho xuống luôn. Vả lại ta cũng nghĩ là lão không bao giờ muốn nhìn mặt ta nữa. Huynh xuống đó có ý định gì không? Tức là định xuống từ dưới chân núi, từ cái cõi Atula xuống tất cả về mặt biển và tất cả thế giới cũng như ta bà đây đó. Những âm thanh của chúng nó phát ra cũng ô trọc quá dị lắm. Bây giờ ông nói: nhưng thật ra ta nghe nói ở dưới nhân gian có nhiều quá dị lắm, mà ta thì thích quá dị. Có gì là quá dị? Này nhé, những âm thanh của chúng nó phát ra cũng ô trọc quá dị lắm, nhưng nó còn tranh giành, chửi bới, chém giết nhau hàng hái. Nghĩa là từ cái âm thanh đó, ông nghe cái âm thanh thôi, nhưng mà âm thanh đó ở dưới thế gian nó gọi là chửi nhau, hay là nói xấu nhau, hoặc là chém giết nhau, hoặc nó tạo ra vô số vậy đó. Nhưng mà hồi giờ ông nghe nói vậy chứ chưa thấy, bây giờ ông muốn xuống để thám hiểm. nghe tụi nó chửi nhau như thế nào, nó ồn ào như thế nào. Nghĩa là cái nghiệp của âm thanh, cũng như là mình hồi giờ mình chưa nghe những cái tiếng của những con sư tử, con gấu, hay là những con, nghĩa là vật mà nó ồn ào, nó đánh nhau, hay nó giành ăn, hay là nó theo đực, hay bất cứ gì đó, nó ồn ào dữ lắm. Nó phát ra âm thanh réo rít, hoặc gầm lên, hoặc như thế nào đó. Cái âm thanh nó biểu lộ cái sự phát sinh ra những cái tính chất để hợp tác hay là phản đối nhau, và nó tạo ra những cái xung đột ở trong cái tính chất của gọi là can trần thức đó. Cho nên cái đó nó biểu trưng cho cái nghiệp của mỗi loài. Về hình thức thì nó phát sinh lên cái động, Và về cái tinh tế thì nó phát sinh ra cái âm thanh. Chúng nó còn tranh giành, chửi bới, chém giết nhau hăng lắm. Ở cõi trời thỉnh thoảng có đánh nhau với Atula, nhưng chỉ đánh một hai trận thôi. Còn chửi bới thì tuyệt nhiên không có. Chỉ kể đi ta bà, mà coi cũng thú, ta muốn nghe âm thanh chúng chửi bới nhau ra sao cho biết. Dưới ấy không biết có Bồ Tát không? Rồng hỏi, có thể lắm, nhưng tìm được cái Bồ Tát, các Bồ Tát cũng bở hơi. Nhưng kinh sách thì chắc nhiều hơn trên trời. Các chư Phật khôn lắm, chỗ nào có nhiều kẻ giết nhau, chửi nhau thì Phật cho lưu bố nhiều kinh sách. Chẳng hạn thư viện này. Nếu mà nhà có kinh sách cho nên tụi con bớt đánh lộn, bớt gây gỗ nhau. Vả lại ta nghe nói dưới ấy còn có chùa Lôi Âm, ta muốn đến coi. Mai ra còn nghe thấy Phật gãi móng tay chăng? Rồng hớn hở, nếu vậy thì huynh cho đệ đi theo cùng ta bà với. Đi thì đi, ta sợ cóc gì mà không cho người đi. Chúng ta thấy thật sự ở trên đó mà xuống đây là lâu lắm, xa lắm. À, nhưng mà có một lần dường như Phật có vị la hán gì đó, ví dụ như lấy một vật mà từ trên một khoảng không mà không có bị trở ngại rơi xuống, mà rơi như vậy đó, nên là nó rơi rơi tự do, và còn lúc nó đi chúng ta thử tưởng tượng mà nó rơi xuống, ví dụ như một ở trên một cái đọt cây cao, hay là trên cái nhà mà 10 tầng hay 50 tầng chúng ta thả xuống thì nó đi xuống bao nhiêu, ví dụ chúng ta nó cũng tùy theo trọng lượng, như là chẳng hạn như một cục đá 1 ký hay là 5 ký chúng ta thả xuống nó đi như thế nào, thì ở trên một quả trời nào mà gần nhất á, mà thả như vậy đó thì nó đi xuống, không biết tôi có quay năm 3 tháng hay là 6 tháng thì nó tới, thì nó thả tự do đó, chứ chúng ta ở trên kia chúng thả cái thì nó tới liền, chưa thấy là chúng ta chạy chưa qua là nó xuống, bởi vì cái trọng lượng, cái sức hút của nó nó nhanh lắm. Nhưng mà người ta nói cái xa vậy đó. Ừ. Từ ở trên cõi trời mà thả xuống đó, vậy mà cõi trời thấp nhất ở trên lưng chừng núi thôi, còn như cõi trời cao thì khỏi nói, cõi trời từ mà đầu lự thiên lên đâu đây là dạ ma thiên cũng rất là xa. Nghĩa là ở trong cái pháp số Ấn Độ người ta có tính theo Phật học đó, kể cả mấy mấy trăm ngàn hay là mấy trăm trăm triệu, nghĩa là cái na do tha, chứ chứ không phải là không gian mịt mùng mà không biết được nó phải bao lâu, từ cái đầu lợi hay là có cõi trời đó rồi đi qua, như là ngài Quan Tịnh nói trong cái đường đi Tây Phương đó, ra khỏi cái chỗ gì đó, chỗ của cái cửa Tứ Thiên Môn á, thì từ đó mà đi đi xuyên qua, xuyên qua đi đi đi đi qua hướng Tây về Cực Lạc, mà chỉ có Đức Bồ Tát Quan Âm mới dẫn đi vậy được, chứ còn các cái vị này nói vậy thì không thể đi nổi đi. Cho nên nó cũng có cái không gian cách biệt xa gần thật. Phong tục của người dưới Diêm Phù Đề kỳ cục lắm, họ tranh giành nhau, chém nhau, giết nhau, khi không tranh giành được nữa, họ sai ra mua bán đổi chác. Và mỗi khi muốn đổi chác một vật gì, họ thường đưa ra một cục óng ánh, hoặc bạc, hoặc vàng, hoặc một chút gì óng ánh khác. Thứ đá lưu ly này nhiều màu sắc óng ánh, ta cứ mang nó đi có khi dùng được. Ông móc xe cúc đem theo, bởi vì xuống dưới họ sửa xả nó. Rồi gặp thầy lấy cái bao, thầy bỏ một bao vậy, làm vài cục vậy xài đâu có đã. Cả hai bàn cười, bàn cưỡi mây bay xuống, bay mấy ngày mới tới Nam Diêm, Nam Thiện Bộ Châu của cõi Diêm Phù Đề. Họ đáp xuống một bãi biển hoang vắng, Cần Thác Bà bảo: "Bây giờ chú mày biến thành hình người đi." Thì vừa rồng bèn lắc mình biến thành một chàng thanh niên trắng trẻo đẹp đẽ, nhưng thân thể còn trần truồng. Y ngượng ngập nói: "Đâu quần áo đâu." À, y nói là đệ chỉ biết biến thân hình, còn biến thành quần áo thì chưa được, anh không biết biến quần áo ra sao hả? À, Cần Thất Bà nheo mắt ngắm nghía rồi bảo: "Thôi thế chú mày chịu khó chui vào bụi cỏ kia mà ngồi, đừng để ai trông thấy, để ta đi kiếm ít quần áo." Hắn cũng chưa biết được tiếng người nói với người, nên phải đi lang láng dọc theo một con đường mòn. Cũng may là sau sau khi được một quãng xa, hắn gặp một căn nhà tranh ván vẽ ngay đầu nhà có phơi mấy chiếc quần áo. Hắn vội nhảy rào chọn một chiếc áo cái quần trông tươm tế chút rồi đút vào bọc. Ngẫm nghĩ giây lát, hắn rút ra một viên đá lưu ly, kiếm sợi dây nhỏ treo viên đá đó vào sợi, biết là con người thích cái đó mà hả. Gặp mà tụi con nó chắc là tụi con đấu thiệt. Mắc nửa đời bảy À, lần mà trời đấu một cái cục lưu ly á, mà xài xài mua hết cả nhà cũng cũng dư nữa. Kiếm nơi nhỏ dây nhỏ treo viên đá đó vào vào thần vào sợi dây thần á, phơi quần áo rồi trở về đường cũ, quần què mặc quần áo rồi, quần què tức là ông rồng nữa, rồi xứ, rồi cứ súng xính đi qua đi lại. Hai người hãy còn bỡ ngỡ nên cứ thơ thẳng đi trên bãi biển đó đây mấy hôm, thỉnh thoảng đói bụng, quần què lại vớt mấy cụm rêu bể hoặc ít chiếc lá non để ăn cho qua cơn đói. Đôi khi tinh nghịch y lặn xuống đáy biển sâu, dừng mắt nhìn, bởi vì ổng là loài rồng rồi mà đâu có ngại với nước đâu. Lặn xuống đáy biển sâu đứng nhìn các loài thủy tộc, y nhận thấy ở đây các loài thủy tộc có vẻ hung dữ, hay cắn nuốt lẫn nhau gấp bội lần các thủy tộc ở hương hải thủy, tức là cũng hương hải, mà hương hải cái biển nó ở trên cái vùng đó nó khác, còn biển ở đây nó khác. Điều đó lại làm cho y phiền muộn không ít, nhưng y cũng chẳng biết làm sao. Cần Thác Bà vốn ăn bàn lối hửi hương, nhưng ở bãi biển này không có thứ hương gì để hửi, ngay cả hoa cũng hiếm, nên y đành nhịn. Được các nghiệp lực của hắn nhẹ nhàng thanh thoát, nếu hắn cũng ít khi thấy đói, nên hắn cũng ít khi thấy đói. Hắn ngồi chăm chú nghe tiếng sóng biển và y âm vỗ rồi nói: "Ta chưa từng nghe một thứ âm thanh đục như vậy." Cũng âm thanh, nhưng mà cái sóng biển này nó không bằng những cái sóng thanh nhã ở cái cõi trên đó. Nó như một lớp rêu xiết, một lời nguyền rủa không ngừng. Không biết biển này có nguyền rủa ai vậy? Có những đàn chim hải âu thỉnh thoảng bay qua lững lờ trên nước, tiếng kêu ríu rít xào xạc. Cần Thác Bà vốn rất giỏi về âm thanh nên chỉ nghe một buổi hắn đã hiểu được tiếng chim. Hắn nói: "Trên trời không có chim nên ngắm những đàn chim bay cũng thú, tiếc thay là tiếng của chúng chẳng có gì cả, hoặc gọi mái, hoặc kêu đói, hoặc gào thét giận dữ hay sợ hãi mà thôi." Đến ngày thứ ba, hắn bảo: "Bây giờ mình đi xem người thì hay hơn." Cả hai dắt nhau đi qua phía con đường cái quan bằng đất. Đường này thuộc về xứ Phong Châu và đi về Loa Thành. Vừa đi vừa nhìn cảnh mặt trời mọc và cảnh trăng tà. Họ thấy ánh sáng mặt trời đục quá và hơi rất bóng, nhưng ánh trăng thì êm ái gần được như ánh sáng lưu ly. Ánh sáng lưu ly của núi Tu Di, họ đi qua những thung lũng xanh cùng những kẽm đá cao ngất, thì họ gật gù cho rằng cảnh này cũng tạm được đấy. Họ thường yên lặng đi, nhưng mỗi khi gặp những bộ hành hoặc người đi chợ trò chuyện ríu rít với nhau thì cả hai đều vén tai nghe để học tiếng người. Chừng độ 10 bữa, Càn Thất Bà nghe đã thống và cũng bắt chước nói được. Hắn dài lại cuồng quệ. Trong khi đi đường, tuy Càn Thất Bà có dáng điệu kỳ dị, nhưng cuồng quệ được bộ mặt hiền lành đẹp đẽ, nên những kẻ bộ hành cũng ít ai thấy kinh nghi. Họ cho rằng đó là hai người muốn trải kinh đô như nhiều người khác. Dọc đường hai người thường gặp nhiều điều, nhiều đền miếu thổ thần. Cuồng quệ hay rủ Càn Thất Bà vào nghỉ chân tại các đền miếu đó, hy vọng sẽ tìm thấy ở những nơi đó những pho tượng thờ ngồi trên những đám mây có hình sen. Nhưng y rất thất vọng khi nhận thấy các đền miếu đó đều thờ những bức tượng hoặc tranh hình long thần. Y nghĩ thầm, long thần thì là mình rồi, mà mình thì có biết cái cấp gì khô gì mấy đâu mà mong độ cho họ. Càn Thất Bà thì chẳng để ý điều gì, đi đến đâu hắn cũng chỉ dương cặp mắt hấp hái để nhìn ngơ ngó hoặc lắng nghe những âm thanh. Một buổi sáng họ đi tới một thị trấn nhỏ nhưng sầm uất, có một dãy phố xá nhiều cửa tiệm. Chợt đi qua một cửa hàng có bày bán những đồ trang sức óng ánh, Càn Thất Bà lẩm bẩm, đây rồi. Hắn kéo cuồng quệ vào trong tiệm, thấy người chủ tiệm ngồi nơi quầy hàng, trước mặt đặt một chiếc căn nhỏ. Càn Thất Bà liền bước tới, rút trong bọc ra 3 viên đá lưu ly quen lên mặt bàn. Ta muốn đổi lấy bạc. Chủ tiệm nhìn thấy viên đá có hào quang sáng quắc, hắn đưa tay run run măng mê viên đá, rồi ngẩng lên nhìn cái mũi của Càn Thất Bà. Dám hỏi tôn ông lấy những vật này ở đâu? Càn Thất Bà gác lão này hay tò mò quá, hỏi chi cho nhiều lời. Ta chẳng lấy cướp của ai đâu, ta cũng chỉ thấy trong khoảng trời đất mà thôi. Ý chừng sợ mất món bảo, chủ tiệm vội hỏi tôn ông định đổi lấy bao nhiêu. Kể ra lão cũng lễ phép đấy, biết gọi ta là tôn ông. Lão đã biết lễ phép thì muốn đưa ta bao nhiêu cũng được, nhưng cấm không được ít quá. Chủ tiệm mừng quýnh vội mở ngăn kéo đưa ra một đỉnh bạc lớn và một túi bạc vụn. Hắn gật đầu, như thế này là nhà cháu thiệt lắm rồi. Càn Thất Bà vươn tay qua nhà lấy bạc đút vào bọc rồi đi thẳng. Hắn đi ngang một tiệm khác kiếm mua 2 bộ quần áo sang trọng bằng lụa nhộm xanh, rồi cục hương trầm và một chiếc hương đồng nhỏ bằng nắm tay. Biết chưa vậy không? Càn Thất Bà đó, đó là cái nghiệp của người ta đó thì ăn, còn nghiệp của loài cái các chư thần Thiền Thất Bà thì họ nghe hương, có vị hương vị sắc pháp, còn có những loài thì nó theo cái thức, ví dụ những cõi trời thì nó từ cái hỷ lạc thiền định, còn có những loài thì nó theo những cái, ví dụ các thần Atula rồi thì nó nóng giận, và nó cũng cái đó nó cũng là cái lực để sống. Càn Thất Bà vươn tay qua nhảy lấy bạc đút vào bọc rồi đi thẳng kiếm mua 2 bộ quần áo sang trọng bằng lụa nhuộm xanh, một cục hương trầm và một chiếc lư đầm nhỏ bằng nắm tay. Hắn bỏ trầm vào lư hương, xin lửa đốt lớn rồi hít mũi hửi phì phèo cho đỡ đói, rồi kéo cuồng quệ đi tới một quán vắng. Hắn chui vào một bụi cây, bỏ cuồng quệ thay quần áo mới. Hắn cũng vứt bộ quần áo cũ, mặc áo mới, rồi nói, vứt thứ này đi kể cũng hơi tiếc, nhưng thôi, nơi đây họ có vẻ thích buôn bán đổi chất, bọn ta giả dạng làm lái buôn, thế này hay hơn. Rồi hắn hớn hở lên đường, vừa đi vừa hít phì phèo, khói hương trầm và ngơ ngác thưởng ngoạn phong cảnh. Cuồng quệ vẫn theo sát cánh hắn. Từ khi có ít bạc vụn bỏ túi, hai người thỉnh thoảng cũng bắt chước mọi người. Đôi khi vào nghỉ chán lại tại những quán ăn ven đường, họ nhận thấy rằng loài người có những thú vui khác lạ và kỳ cục. Và một trong những thú vui lớn nhất là sự ăn uống. Một khi nào, mỗi khi vào một quán ăn, hai người thường chỉ ngồi nơi một chiếc bàn nhỏ ở góc, gọi một bình trà, rồi ngồi nhìn những người chung quanh ăn uống. Bọn này kêu réo, tử bổ, oai oái, rồi ăn uống xì xụp, ngồi ngùn ngoầm, mắt sáng rỡ, mặt đỏ gu. Đôi khi mồ hôi nhễ nhại, họ có vẻ sung sướng vô cùng. Dần dần cuồng quệ cũng tò mò gọi cơm và rượu, nhưng y không uống được. Anh bật chứ. Chỉ nuốt mấy bát cơm to, nhưng khi ăn xong y thấy hơi nạn bụng thì ra cơm của người chưa hợp với tỳ vị y. Nhưng dần dần cũng quen đi, còn cần thất bà thì tập ngửi hương rượu. Thứ rượu nếp cay xè có hương nồng nhạt. Mới ngửi vô hắn hắt hơi luôn mười mấy cái, khiến chiếc mũi tím ngắt và có nhiều người quay lại nhìn. Nhưng thấy y thích hương rượu, nên từ đó hắn vừa ngửi trầm lại vừa ngửi rượu. Một hôm vào cuối giờ Mùi, bóng chiều đã ngã, hai người đi tới ven một con sông khá rộng. Trời đã về thu, dòng sông trải rộng êm ả như một dải lụa, làn gió lộng hiu hiu thổi. Chúng ta thấy diễn tả như vậy nó cũng có thật chứ mới không, nhưng mà mình thấy nó thích thú đi chơi chỗ mà mình chưa bao giờ biết, chưa bao giờ thấy, mặc dù mình là quả trên, nhưng mà mình thấy đó chắc là nó có nhiều thú vị lắm. À. Cuồng quệ vừa đi vừa đưa mắt ra phía trước để đón làn gió, nhưng trong lòng hơi nao nao nhớ tiếc cảnh vật ở miền Hương Thủy Hải. Y tự nhủ, kể ra thì làn gió thu ở đây cũng êm dịu trong mát, gần được như gió ở Hương Thủy Hải. Đi lằng vang xong một quãng xa thì tới một bến đò trong rất rầm uất. Nguyên nơi đây là bến đò sông Kinh ở sát cạnh Loa Thành. Những chiếc thuyền non qua lại trên sông đông như mắc cửi. Người xuống đò, kẻ lên đò gọi nhau ơi ới, người dầm gầm gánh, kẻ đeo tay nải nhuộm nâu. Cũng có người đi tay không, xen lẫn giữa tiếng gọi, tiếng cười, lại có tiếng hò của đám lái đò họ hò để lấy nhịp chèo hoặc để dục khách qua sông. Chắc là mình tưởng tượng như mình cũng theo đi cùng với mấy người đó để mình thấy. Tiếc là họ không có lên núi để thấy cái chuyện ở trên núi như thế nào. Trên bến có được mấy quán ăn rộng rãi làm chỗ nghỉ chân uống nước. Hai người dừng chân trên sông, đứng nhìn qua cảnh tấp nập. Càng thác bà thấy vui vui trong bụng, hắn nhìn sóng rồi nói, kể ra con sông này thì bọn mình vải cản một cái cũng sang tới bên kia rồi, xuống đò làm gì cho mất công. Nhưng làm thế ai dị quá, mình đã giả dạng làm người để ngâu du thì giả dạng cho trót. Thấy đò đông người qua, họ bèn bước vào một quán ăn rộng rãi, chọn chiếc bàn nơi góc rồi gọi rượu cơm. Nhưng cơm đã hết thì còn bánh canh riêu cua thôi. Nên đành chắc cái gì mấy anh này cũng thấy mới, nên đành gọi bánh canh. Chủ quán bê tới một cúp rượu cùng hai tô bánh canh lớn, trên có những miếng gạch cua vàng ấm. Cuồng quệ gọt miếng gạch cua sang một bên rồi ngồi với ăn những miếng bánh canh. Y chợt để ý thấy chiếc bàn gần đấy cũng có người ngồi, một người thiếu nữ đương uống một bát nước chè xanh cùng một thanh niên mắt to mày rậm đương húp xì sụp tô bánh canh. Người thiếu nữ tuy ăn mặc quê mùa nhưng nét mặt xinh đẹp, nên cuồng quệ vừa ăn vừa để mắt ngó nhìn cô kia. Ý chừng biết có người nhìn mình nên đôi má hồng đỏ, nàng uống vội một ngụm nước trà rồi lên tiếng dục dã, thôi ăn lại đi anh, còn sang đò chứ kẻo lỡ mất thì sao. Người con gái vừa nuốt vừa nói, thì cũng để anh ăn nốt đã chứ, kẻo phí của trời. Người ta đồn tào lao như vậy đã chắc gì có mà em nôn nóng. Người con gái bật cười ròn rã, em biết mà, anh đã ngồi vào ăn thì có thiên lôi đánh cũng chẳng chịu đứng dậy. 100 người thì 100 miệng đều nói thế cả, mà anh lại bảo là tào lao, có mấy khi lại có chuyện lạ như vậy. Một người ngồi bên cạnh xen vào hỏi người con gái: người con trai, này anh, có chuyện gì lạ vậy? Người con trai vừa chùi mép vừa nói: ồ, có gì đâu, chả có công chúa con đức vua bị bệnh nặng chết ngất đi không tỉnh lại, bỗng dưng lại có một chú tiều phu xin tình nguyện xuống uống thuốc độc để xuống âm phủ. Bỗng dưng lại có một chú tiều phu xin tình nguyện uống thuốc độc để xuống âm cung tạ lỗi và cứu công chúa. Nghe đâu hắn định uống thuốc để quan Kim Đình lấy ở quán Kim Đình đấy. Cha nội đó nếu có chắc chắn là một tên khùng. Người con gái đứng dậy đi dí ngón tay vào trán người con trai và nhiếc: em chỉ mong anh khùng như vậy cho người ta nhờ, bán bán mạc anh chắc gì đã dám chết cho người mình yêu chưa. Người con trai cười xòa: thôi mà em còn sống nhan ở đây đã chết đâu mà bắt anh phải chết chết thế. Hai người sóng vai dắt tay cùng đi, nhiều người ào ạt đi theo nên gian hàng vắng ngắt. Cuồng quệ nói: những người con gái của cõi này kể ra cũng duyên dáng xinh đẹp đấy chứ, chắc là hơn những long nữ của tiểu đệ. Càn Thác Bà hiu hiu cái mũi lào bào: của cha ăn thua cấp gì, những thiếu nữ của cõi Đao Lợi còn xinh đẹp gấp trăm mà ta còn chưa thèm ngó tới. Nhưng này chú mày có nghe thằng con trai nói không, kể cũng ly kỳ đấy chứ, thiệt là một trò chơi quái lạ, ta chưa hề thấy ai lại có thể chết thay cho người khác. Vụ này ha, chắc bọn mình cũng phải nói tới coi quá. Rồi hai người kéo nhau xuống đó, xong qua sông hai người chỉ việc đi theo đám người kéo nhau như nước lũ. Khi tới Kim Đình quán, thấy người bu đã đông nghẹt tứ phía, một hồi trống ròn đã vang lên. Tuy đám người đông nhưng họ đều im phăng phắc, hình như cũng bị lay bởi cái không khí trang nghiêm của sự việc xảy ra. Thỉnh thoảng cũng có kẻ xì xào đôi câu, nhưng phần lớn đều trố mắt khiển trăng nhìn về phía quán. Lúc đó vào khoảng đầu giờ Dậu, tòa quán này đơn sơ không có gì tráng lệ, chỉ có một chiếc bục gỗ câu hình lục lan, mấy cây cột câu và trên mái có hình hai con rồng chầu mặt nguyệt. Nhưng quán nhìn ra phía sông Kinh, Càn Thác Bà và Cuồng Quệ chen vào đám người, vì vóc người khỏe mạnh và cao lớn nên chỉ né chen giây lát là họ đã tới trước quán. Đứng nhìn vào rõ mồn một, một chiếc trống lớn đặt ngay trước quán, một toán 5 người thị vệ đội nón, một toán áo đỏ mặc áo đỏ viền vàng cũng đứng tại đó. Người trưởng toán tay cầm dùi trống, trong quán thấy có một ông già hình dung tiều tụy chân tay ghẻ lót ngồi trong một xó, trước đặt mặt một chiếc chậu sành. Ông ngồi đưa lưng vào cột, tay cầm cái que thỉnh thoảng gõ nhịp vào chiếc chậu sành và hát những câu lẩm nhẩm. Nhưng người xem không để ý đến ông ta, chỉ để ý đến chàng thanh niên ngồi giữa quán. Chàng này trông xấu xí, mũi to mắt sâu miệng quếch, nhưng trong lúc này trông chàng có vẻ oai nghiêm kỳ lạ. Nước da mặt tuy đen nhưng tái mét, nhưng các không còn hột máu, mặt nét mặt xa vắng như mất hồn. Chàng mặc một chiếc áo vải thô màu xanh như bạc, phết một bên tay áo được cởi ra để lộ một bả vai trần. Một cánh tay trần, đầu đội một thứ mũ mũ măng bện bằng rơm. Trên mũ có buộc một cây đàn nhỏ, ngọn đàn đã thắp sáng. Chàng ngồi xếp bàn, chắc là giống như đánh đàn thiếp. Trên một chiếc nệm cũng bện bằng rơm, lưng dựa vào cổ quan tài mới tinh sơn son thép vàng. Trước mặt chàng đặt một chai rượu lớn cùng một chiếc chén bàn sứ trắng đựng thuốc độc màu đen nhánh. Có người xì xào, chén thuốc độc này uống vào chắc đứt ruột ngay. Kẻ cũng liều lĩnh thật, khi không mà vẫn dưng dám uống. Còn Thác Bà cũng dương mắt hấp hái nhìn hắn, nói: chén thuốc này không hiểu mùi vị ra sao, ta chưa hề được ngửi nó. Một người đứng cạnh bắt phì cười: nếu tôn ông muốn ngửi vị của nó thì có khó gì. Nhưng một hồi trống lớn đã vang lên, hồi trống ngân nga kéo dài đến hơn 30 tiếng. Mọi người đều im phăng phắc và chăm chú nhìn dứt hồi trống. Chàng thanh niên giơ tay cầm lấy chai rượu, ngửa miệng tu ừng ực. Chiếc yết hầu nhô lên nhô xuống, tu cạn chai rượu, đặt chai xuống rồi cầm chén thuốc độc nốc luôn một hơi cạn sạch. Mọi người đều rùng mình le lưỡi. Còn Thác Bà bỗng đập dùi cười khàn khạc: cha này khá thật, hắn nốc rượu và thuốc mà không thèm chợp mắt. Chỉ trong giây lát là đầu thạch xanh gục xuống. Chắc này là thạch xanh ha. Thạch xanh gục xuống, một chút bọt máu ứa ra bên, ngọn đèn cũng tắt phục. Mấy tên thị vệ vội vàng chạy tới đỡ đầu chàng lên, rồi cả bốn tên xúm lại khiêng thi hài chàng cẩn thận nhẹ nhàng đặt nằm trong linh cữu. Ông thầy bói thì vẫn ngồi hát lẩm nhẩm theo tục lệ người Phong Châu, khi một người chết thường được quan sát 3 ngày trước khi đem chôn cất. Đám người đi xem đứng sững sờ nhìn hồi lâu như những kẻ bị hớp hồn, nhưng dần dần sợ trời tối cũng như sợ có thể chuyện gì xảy ra từ cõi u minh nên họ cũng tan nát mất ra về. Toán thị vệ cũng khiêng trống về. Bãi cỏ nơi ven sông lại trở thành vắng ngắt, chỉ còn lại ông thầy bói nói lẩm nhẩm cùng hai người kia vẫn ngơ ngác đứng nhìn. Sau khi chứng kiến cái chết của chàng tiều phu cuồng quệ, thấy lòng bồi hồi không tả. Nhìn cái chết y không thấy sợ hãi, nhưng thấy lòng trống trải bằng băn khoăn, niềm cô tịch nỗi phiền muộn lại nổi lên. Trong lòng y tương tự như một đám mây chiều, không hiểu từ đâu kéo đến. Y ngồi phịch xuống đám cỏ và nhìn ra sông. Y nhớ lại những lời khắc trên vách đá và tự nhiên thì ra kiếp sống chỉ là như vậy, lóe lên như ngọn đèn rồi phục tắt. Sống một ngày cũng vậy, sống ngàn năm cũng vậy. Vũ trụ lung linh này là thật hay là giả? Ai giải được đây? Còn Càn Thác Bà thì bực mình lắm, hắn chỉ muốn kiếm một người nào biết chuyện để hỏi cho ra tâm tích người tiều phu này. Hắn lẩm bẩm: thằng cha kỳ cục, không thèm chớp mắt. Giá như mình có phải uống thì mình cũng uống nổi, nhưng có lẽ phải chớp mắt, phải có một định lực hay ho lắm mới không chớp mắt. Hắn lại tức thêm một nỗi là thằng cha không chịu nói lấy một lời để hắn nghe. Biết không? Biết hai người đó không? Tiều phu với ông thầy bói đó. Đó cũng là hai ông kỳ cục đó. Tức là thiên tài đồng tử với đệ tử của ông á. Cho nên ở trong cõi đời cũng có nhiều cái thứ nhân vật mà nó rất quyền bí. Hắn đương lầu bầu như vậy, bỗng phía sau có tiếng nghêu ngao của ông thầy bói. Lần này tiếng nghêu ngao rõ mồn một, dễ chuyển Thái Sơn như hạt cải, khó đem phàm tục khỏi vòng trần. Dễ chuyển Thái Sơn như hạt cải, khó đem phàm tục khỏi vòng trần. Buổi chiều hôm đó trăng lên muộn, nên nền trời mới chỉ ít vì sao. Cuồng Quệ vẫn ngồi ngẩn ngơ nhìn những vì sao lấp lánh. Còn Thác Bà nói, đúng là lão này nói xỏ mình, lão bảo chúng mình là bọn phàm tục. Tiếng âm thầy bói lại vọng to lên, tiền duyên nghiệp chướng từ đâu, nào ai giải nổi thì mời giải cho. Còn Thác Bà lại lầu bầu, lão này phách lối hết sức, giọng thì khàn khàn như việc mà đòi giải tiền duyên nghiệp chướng. Nhưng này hai có khi lão giải được cũng nên. Hán bất giác đưa tay lên măng mê cái mũi khoằm, chưa kịp quyết định gì thì thầy bói lại nghiêu ngao, có hai tên trộm mặt ngơ ngác lên tới cõi này định kiếm ăn. Tức là mấy người này biết hai cái ông này, mấy ông đó câu nhân hơn, là Bồ Tát quá thân mà. Có hai tên trộm mặt ngơ ngác lên tới cõi này định kiếm ăn. Còn Thác Bà nổi dùi, vỗ đùi đến đát một cái, đúng là lão chửi mình rồi, ta phải mắng lão một trận cho bỏ tức. Nhưng Cuồng Quệ đã đứng dậy, chắc ông ta là một bậc dị nhân, tiểu đệ muốn hỏi thăm ông ta vài lời. Nhưng Còn Thác Bà đã phang phang bước đi trước lúc. Bây giờ trời tối nhưng trăng ẩn hiện ở ven trời, nên trong quán nửa mờ nửa tỏ, lão thầy bói thì ngồi gãi xôn xục. Còn Thác Bà sững sờ, này lão, lão đừng cãi lớn mà ăn nói hồ đồ, lão bảo ai là đồ ăn trộm. Ở đây chỉ có ta và hai đứa ngươi, nếu ta không bảo hai đứa ngươi thì chẳng lẽ ta là bảo ta là đồ ăn trộm sao? Nhưng ta đã thèm lấy trộm của lão thứ gì đâu. Người chưa lấy nhưng người vẫn có ý định kiếm chót. Nếu người không có ý định kiếm chót, tại sao mặt ngươi cứ ngơ ngẩn, ngơ ngơ ngấu ngấu, còn đôi mắt thì hấp hái? Giả lại giờ này tối rồi, ai nấy đều về nhà cả, tại sao hai ngươi còn thơ thẳng nơi bờ sông dáng vẻ này? Lão chỉ biết nói người, thế còn lão, tại sao lão không về? Ta ấy à, ta chẳng cần đi đâu hay về đâu cả. Chỗ này cũng là chỗ của ta rồi, ta ở chỗ này cũng thế mà ở chỗ khác cũng thế. Ta chẳng định kiếm chót gì cả, vả lại ta còn phải canh cái xác thằng này. Còn Thác Bà chợt đổi ý hỏi, à này, ta muốn hỏi lão, không biết lão có biết tâm tích của thằng cha uống thuốc độc ra sao không? Ta vui miệng thì hỏi, nhưng đoán chắc lão cũng chẳng biết ra tâm tích thằng. Thầy bói cười khì khì, này đừng khích tướng, thằng cha này ta biết nó tên là Thạch Sanh, họ Lý tên Thạch Sanh và làm nghề tiều phu. Còn hắn từ đâu đến, ta giờ này đi đâu thì ta cũng chẳng rỗi hơi muốn biết làm gì. Còn Thác Bà giơ tay gãi chõm tóc lên đầu. Nhưng tại sao hắn lại chịu uống thuốc độc? Người điếc hay sao mà không nghe người ta nói? Hắn mê gái nên hắn uống chứ sao? Hắn bỗng nhiên khởi lên cái tâm tưởng lan nhan mê gái, rồi hắn uống, rồi hắn muốn đi tìm cái hình bóng mà hắn tưởng là điểm lệ ấy, rồi hắn lại đột nhiên khởi lên một cái tâm tưởng lan nhan nữa là cái hình bóng đó có thể chết thật được, nên hắn hoảng hốt vội vã đòi uống thuốc độc cho kỳ được. Hắn quả là một đứa chí ngu. Hắn cũng giống như một đứa khác, đột nhiên khởi lên một tâm tưởng lan nhan là buồn ngủ và nhắm mắt lại, rồi lại khởi thêm một tâm tưởng lan nhan nữa là muốn đi Ta Bà để loanh quanh tìm kiếm cái con khỉ. Có cấp gì đâu mà loanh quanh tìm kiếm, chửi hàng này đó không? Mà hai người này thì nó cao hơn. Còn Thác Bà bữa rồng nó đâu có biết mấy hôm kia đâu. Ông đâu biết lão thầy bói bữa lại cái anh Thạch Sanh ở đâu. Còn Thác Bà giật mình, hắn lầu bầu, lão này, lão này có khi lão là người của lão đế thích sai xuống. Cũng nói lão muốn gần quải ta khiến ta trở về, nhưng lão có tốn một cân nước bọt ta cũng chẳng thèm về. Hắn ngẫm nghĩ rồi là hỏi tao, nhưng tại sao lúc uống thuốc hắn lại không nói năng gì và không chớp mắt? Người cũng quá ngu quá cỡ rồi, tại lúc bây giờ hắn không hề khơi cái tâm tưởng lan nhan chớp mắt thì hắn không chớp mắt chớ sao. Nếu người muốn biết rõ hơn thì ngươi cũng ngươi ngươi dựng hắn dậy mà hỏi. Còn thác bà còn muốn hỏi nữa nhưng cùng huệ đã đẩy nhà hắn sang một bên, chắp tay thi lễ rồi nói: Tiểu sinh có vài điều muốn hỏi, mong tôn âm thuận cho. Hừ, thằng này có vẻ khá còn biết chút lễ nghi. Thằng kia thì hổng lâu quá, hay nói và cũng hay gác gẫm. Về cái điểm gác gẫm này thì nó cũng giống như ta bảo thật, nếu ngư định tìm kiếm cái chỗ này nó mờ một số chữ, nên đi cùng với thằng kia, đi với nó thì chẳng ai người ta muốn mách bảo điều gì đâu. Cuồng quẹ ngập ngừng, nhưng chắc là tiểu sinh không thể chia tay với anh ta được. Tiểu sinh đã gần như kết nghĩa với anh ta, đi đã cùng đi. Hừ, kết nghĩa với chẳng kết nghĩa, người cũng khởi một tâm tưởng lan nhan rồi. Nhưng thôi cũng được, đi, nhưng này, ta bảo thật, ta không cho ngươi cái gì bao giờ đâu. Nếu ngươi muốn hỏi han thì ngươi phải biện chút lễ vật. Ngươi có lễ vật không? Cuồng quẹ ngắn người bồi hồi suy nghĩ. Y không ngờ ông lão lại đòi lễ vật mà y thì chẳng có gì cả. Ngoài viên ngọc y giấu ở trong bạc áo, và viên ngọc lại chính là bản mệnh của y, tức là viên ngọc rồng. Y đành quay lại Càn Thác Bà và ý định hỏi mượn ít viên đá lưu ly. Càn Thác Bà hiểu ý liền rút ra một vóc đá lưu ly đưa cho y. Cuồng quệ lén lạng bước lên đặt vóc lưu ly vào chiếc chậu. Ông thầy bói cầm một viên ngắm nghía rồi nói: của này là của giả. Ngươi định đem của giả để đổi lấy những lời thiệt hay sao? Giả lại vóc đá này là của tên kia, không phải của ngươi, nên chưa gọi là lễ vật. Ta ngửi thấy trong người có khoảng mùi cỏ linh chi. Ngươi có mang trong người thứ cỏ đó không? Cuồng quệ giật mình thầm nghĩ, ông lão này chắc chắn là một dị nhân rồi. Viên ngọc là bản mệnh của ta, nhưng một khi ta đã quyết tâm tìm kiếm cái bí ẩn của vũ trụ và kiếp sống thì cũng chẳng nên tiếc bản mệnh làm gì. Nghĩ vậy chàng lãng lạng rút viên ngọc ra giải trình trước mặt thầy bói. Viên ngọc sáng quét chiếu sáng cả một góc quán. Thầy bói nói: hừ, cái này thì tạm gọi là lễ vật được, thôi để ta tạm giữ cho nhà ngươi. Âm cắt viên ngọc vào bạc rồi nói tiếp: bây giờ ngươi muốn hỏi điều gì thì hỏi. Cuồng quệ liền chăm chậm rãi đọc: vũ trụ lung linh này là thật hay là giả, là ảo? Vũ trụ lung linh này là ảo. Tiểu sinh có được đọc, biết cái câu này ở đâu không? Câu này chính ông viết, ông thầy bói đó. Hồi ông viết đó, hồi ông, phải không? Vũ trụ lung linh này là thật hay là giả? Tiểu sinh có được đọc lời này trên một vách đá, nay chỉ muốn xin tôn giả giải cho ý nghĩa của mấy lời ấy. Còn Thác Bà bỗng xen vào: câu hỏi ấy thật hay. Đó, ta cũng có chút nghi ngờ về vụ này, nhưng ta chắc là lão này không giải nổi. Ông thầy bói bỗng bật cười ha hả thật lớn tiếng. Người âm co lại và tiếng cười làm rung động cả mái quán. Ông cười một hồi dài, nước mắt nước mũi ràn rụa rồi mới nói: thằng này không lỗi quá, lại định qua mặt cả mình. Nó chỉ bị hiểu có một viên ngọc miền hương thủy. Nó chỉ biết có một viên ngọc của miền hương thủy hải mà lại đặt một câu hỏi quá lớn, ha ha. Nó làm ta chết cười mất. Nếu ta mà nông nổi dại dột trả lời cho ngươi, rồi ngươi lại mau miệng đi mách cho kẻ khác, thì cái vũ trụ này sẽ mất hết bí ẩn và nó sẽ sụp đổ mất. Ha ha, chắc là ta không nuốt nổi viên ngọc, thôi để ta trả lại cho ngươi. Cuồng Què vội xua tay, xin tông ông đừng trả. Hòn ngọc vô tri ấy chắc cũng chẳng có gì nhiều cho tiểu sinh, xin tôn giả mở lòng thương mà giải cho. Tôn giả lại cười ha ha hỏi, thằng này quả là thâm hiểm, nó định dồn mình vào chỗ chết đây, hoặc là chết vì cười, hoặc là chết vì tội làm rối loạn duyên nghiệp. Tâm mặt người thì trắng trẻo hiền lành, nhưng lời nói là sâu hiểm. Nhưng thôi, ta đã trót ngậm của ngươi viên ngọc thì ta cũng rủ lòng trả lời cho ngươi, và câu hỏi này ta cũng tỏ vẻ hiểu biết, rõ vẻ hiểu biết được đạo lý của nó, nhưng ta không không có quyền nói rõ cho ngươi. Tại sao vậy, thưa tôn giả? Chỉ là vì đạo lý lớn không phải là miếng bánh, và ta không thể mang miếng bánh đó đút ngay vào miệng ngươi. Đạo lý lớn là phải do mình khổ công tìm kiếm, người ngoài không thể giúp đỡ được gì nhiều. Nói về thiền nữa. Nét mặt tôn giả bây giờ đã thay đổi nhiều, đượm vẻ trang nghiêm, không còn chút gì là gần gần dở dở. Còn Thất Bà níu tay Cuồng Què, thôi bọn mình đi thôi, chắc lão không giải nổi đâu. Nhưng Cuồng Què đang giang tay ra, nét mặt buồn thiu, hỏi tiếp, nhưng tiểu sinh biết tìm kiếm ở đâu bây giờ? Thì ngươi cứ đi ra, đi vô mà tìm kiếm, hoặc đi hết chân trời góc bể mà tìm kiếm, ngày nào ngươi cũng suy nghĩ miên man về cái đó, giết rồi thì tâm thức ngươi sẽ... Tổ sư quán, tổ sư thiền. Bây giờ tâm thức ngươi còn vướng, nó chỉ biết rung chuyển theo một nhịp điệu cũ mà thôi, nên ngươi chưa hiểu. Khi nó biết rung chuyển theo những nhịp điệu khác thì tự nó sẽ hiểu, hoặc ngươi sẽ gặp được người chỉ rõ hơn cho. Nhưng một lát ông tiếp, ngươi nên kiếm một ít kinh sách để giúp cho sự suy tư. Những xứ này có kinh sách giải về đạo lý đó không? Xứ này mới chỉ có những kinh sách, kinh thấp, chưa hiểu nghĩa. Chưa liễu nghĩa, nói về nhân duyên thiện căn, về sự siêu độ vong hồn, nhưng ở rất xa đây, về phía Tây có xứ gọi là Tây Trúc, có chùa Lâu Âm Tự, nơi đó có thể có nhiều kinh để giải đáp cho. Cho nên toàn là kêu bằng những cái người mà nó kỳ dị, cho nên cái này có thể nói giống như là một cái chuyện kiếm hiệp giang hồ, mà những người gặp nhau đều là cao thủ hết. Rất là bí mật. Nhưng mà trong câu chuyện thì chúng ta thấy cụ Nghiêm Xuân Hầm thật sự là một cái người phi thường. Thật sự là tất cả vấn đề này cũng là cái vấn đề có thật, chứ không phải là không. Nó có thật ở trong nhiều nghĩa, cũng như là nghĩa bóng và nghĩa thật. Cái sự thật của những cái rồng hay là Cần Thất Bà, Atula, hoặc là tất cả cảnh giới như Hương Hải Thủy hay là này kia đều có thật. Và tất cả con đường đi đó thì thực sự nó đã diễn tả trong kinh Phật có hết. Trong những kinh Hoa Nghiêm và các nhiều kinh cao. Và người cũng có thật. Nhưng mà câu chuyện thì nó rất khéo đặt vào đó để diễn tả cái giáo lý qua những cái cuộc đời, cuộc sống và tất cả các cái cõi. Từ cõi thấp đến cõi cao, những cõi vô hình như là các cõi của thần Cần Thất Bà hay là các loài rồng hay này kia đó. Thực sự trong thực tế nó cũng có thể có, nhưng mà không nhất thiết phải lập đúng như vậy. Nhưng mà cái đạo lý nó từ từ nó sẽ hé mở. Chúng ta chưa đọc tới được 1/10 của nó. Cho nên cái câu chuyện này nó rất hay. Cho nên... Để rồi mốt bữa kỳ chúng ta sẽ nghe tiếp. Bây giờ hết giờ rồi. Cho nên ví dụ chẳng hạn như người ta hay đọc sách hay là nghe sách ở trong mạng, nhưng mà người ta đâu có gặp những cuốn sách như thế này, ít có lắm. Cho nên qua cuốn sách này mình biết rất nhiều. Mình biết cho đến những lúc mà diễn tả cái con cá Ma Kiệt đó. Con quá nhớ không? Con cá Ma Kiệt nói xong mà nó nghe một, chỉ nghe một âm thanh thôi. Mà nó sống hàng ngàn, hàng vạn năm, một cứ 100 năm nó nổi lên một lần và nó nằm im đó. Nhưng một hôm nó chỉ nghe tiếng Nam Mô Phù Đồ Phật thì tự nhiên nó rùng mình và nó nhớ lại và nó rất lại. Cho nên một người mà viết cái này nó phải là một người, một nhà kêu bằng gọi là bác học tăng, tức là phải hiểu biết chẳng những trong tam giới những cái loài sống, nghĩa là thiên long bát bộ, mà cũng biết được những cái sự sinh hoạt, cái đời sống của họ. Mặc dù viết theo cái kiểu con người, nhưng mà cũng biết, ví dụ chẳng hạn như ở cõi chư thiên thì họ sinh hoạt cách sau, những người mà cần thất bà tu la rất sao. Bởi vì nếu mình không biết những điều đó thì mình không thể diễn tả ra trong một cái cuộc đời thường được. Và cũng biết nhân sinh thế giới của loài người nó như thế nào, và cái nghiệp sai biệt là thiện ác nó như thế nào. Cho nên cứ lâu lâu chúng ta sẽ đọc thêm cỡ chừng một năm thì nó sẽ hết cái bộ này. Một năm thì chưa sẽ hết. Rồi.